Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 17, một chuỗi hồ lô. Thiên địa âm dương ao, Thái Nhất một cái giật mình, từ trong mộng tỉnh táo lại, thanh tỉnh một khắc, mộng cảnh thật giống như tròng kính bỗng nhiên sụp đổ mà ra. Trong nháy mắt phân mảnh, vô số trong mộng phát sinh hết thảy. Theo mộng tỉnh một khắc, bỗng nhiên quên mất, Hoàng Thiên, một tiếng triền miên kêu gọi, nhượng phân mảnh mộng cảnh, đột nhiên một hồi, một cái lớn một chút toái phiến xuống tới, Thái Nhất mơ hồ nhớ kỹ, giống như ở trong mơ, chính mình kêu Hoàng Thiên tới, Thái Nhất nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, lại sau khi thấy thổ đứng ở trước mặt mình. Trong mắt lóe lên một tia vẻ ước ao. Hai người đứng tại thiên địa âm dương đáy ao bộ mộng cảnh kia ngôi sao hội tụ hắc động. Chỉ là giờ phút này, trong hắc động cũng không hắc, mà chính là vô số để đó thải quang điểm điểm. Còn quấn hai người, hậu thổ chờ mong nhìn về phía Thái Nhất. Trong ánh mắt có một chút sợ hãi, vẻ mong đợi, tổ vu, hậu thổ. Thái Nhất nhíu mày kinh ngạc nhìn lấy hậu thổ, tổ vu hậu thổ, nghe được Thái Nhất lời nói, hậu thổ mũi bỗng nhiên chua chua, mộng tỉnh thời khắc, người thật cái gì đều quên, người quên chúng ta thề non hẹn biển lời thề, chúng ta, Thái Nhất ngưng lông mày, mơ hồ trong đó, tựa như có thể bắt lấy trong mộng một tia toái phiến, nhưng, chỉ là mơ mơ hồ hồ chỉ nhớ. Mộng tỉnh thời khắc, một khi mộng nát, ngay lập tức tan thành mây khói. Càng là đi bắt, càng là nhớ không rõ. Ngươi là Hoàng Thiên, ta là hậu thổ. Chúng ta lấy bản cổ đại thần làm chứng. Lập xuống vĩnh viễn không chia lìa lời thề. Ngươi quên, hoàn thành thế giới, người ta hướng tịch ở chung. Hậu thổ đỏ hồng mắt nhìn về phía Thái Nhất. Trong đầu... mơ hồ có lấy một vòng trí nhớ, có thể trí nhớ kia đã mơ hồ, một màn kia trí nhớ đã để Thái Nhất đoán được cái gì. Thành thân, trong mộng mình cùng hậu thổ thành thân, đoán được nguyên do, Thái Nhất trong lòng không khỏi sinh sôi ra một sợi này ngọt ngào tâm cảnh. Nhưng theo mộng nát, còn sót lại trí nhớ đã cực kỳ thưa thớt. Thái Nhất nhìn lấy hậu thổ, cuối cùng khẽ cười khổ, thật xin lỗi, hậu thổ, ngươi cũng biết, vừa rồi chỉ là mộng mà thôi, mộng, mà thôi, a, ha ha, hậu thổ trong mắt chảy ra hai hàng nước mắt, cũng không biết tại sao, nhìn lấy hậu thổ trên mặt nước mắt, Thái Nhất trong lòng run lên bần bật, tựa như cái này nước mắt là lớn nhất không nên xuất hiện ở trên đời này. Thái Nhất muốn qua an ủi hậu thổ, có thể lý tính lại chiến thắng này không khỏi cảm tính, mộng cuối cùng chỉ là mộng, hậu thổ, mộng tỉnh hết thảy đều nên quên. Thái Nhất lắc lắc đầu nói, mộng tỉnh hết thảy đều nên quên. Hậu thổ lộ ra một cỗ đắng chát, ngươi kinh lịch là mộng, nhưng ta đâu, ta kinh lịch cũng không phải mộng, mà chính là chân thật như vậy. Thật xin lỗi, cảm tạ ngươi ở trong mơ yêu ái. Tuy nhiên ta cũng không nhớ ra được trong mộng có cái gì. Nhưng, ta vô pháp thực hiện ngươi trong mộng hứa hẹn. Bởi vì, ta đã chuẩn bị thành thân. Thái Nhất trịnh trọng nói. Thành thân, người nào? Hậu thổ kinh ngạc nhìn về phía Thái Nhất. Không có khả năng a. Thái Nhất làm sao có thể muốn thành thân? Hắn trong mộng như vậy cô tịch. Không có khả năng có người đến gần trong lòng của hắn a. Con hổ kia động đối ứng nữ nhân, vẫn là đan hoàn đối ứng nữ nhân, cũng không đúng a. Nhìn Thái Nhất lúc ấy thương tâm bộ dáng, hai nữ hẳn là đều chết a. Làm sao, cụ thể là ai, ta không tiện nói, thật có lỗi. Thái Nhất lắc đầu, không, người nhất định muốn nói cho ta biết, ta muốn biết, nàng là ai. Hậu thổ vội vàng trong mang theo một tia không tin. Nàng họ Tô, cái khác, ta không tiện nhiều lời. Thật có lỗi, Thái Nhất lắc đầu, Tô, ha ha, không có khả năng. Hoàng Thiên, ngươi đừng gạt ta, ngươi trong mộng, như vậy cô tịch, làm sao có thể có khác nữ nhân? Hậu Thổ nhìn chằm chằm Thái Nhất vội vàng nói. Thái Nhất nhíu mày một hồi, trịnh trọng nói, ta gọi Thái Nhất, không gọi Hoàng Thiên. Hậu Thổ, mời ngươi thanh tỉnh một chút, mộng đã tỉnh, hết thảy ta đều không nhớ rõ. Ngươi, Hậu Thổ nghe được Thái Nhất không kiên nhẫn, trong lòng một trận quặn đau, nhưng nghĩ đến Thái Nhất giờ phút này cái gì đều không nhớ rõ, đột nhiên cũng không trách trách. Không phải Thái Nhất không muốn nhận chính mình, mà chính là hắn đều quên. Trầm mặc một hồi, Hậu Thổ mới tại vẻ bi thương trong cười khổ nói, thôi, thôi, chỉ là một giấc mơ, just a dream mà thôi. Chúng ta nên trở về qua, gặp Hậu Thổ khôi phục bình thường. Thái Nhất thở nhẹ khẩu khí. Hậu Thổ, liên quan tới khoa phụ cái chết, ngươi tìm tới hung phạm. Thái Nhất nhìn về phía Hậu Thổ. Hậu Thổ lại là cắn môi, không có nói chuyện với Thái Nhất, vung tay lên, mang theo Thái Nhất nhanh chóng hướng về tinh không bay đi. Thái Nhất gặp Hậu Thổ không có phản ứng chính mình, cũng lộ ra một tia lo lắng. Hậu Thổ không lại bởi vì trong mộng sự tình cố ý nhắm vào mình a? Khẽ cười khổ, Thái Nhất không hề lo lắng. Mình đã hết tất cả nỗ lực, như vẫn không thể tẩy thoát một đám chất tử hiềm nghi. Vậy mình cũng không thể miễn cưỡng. Hô, hai người rất mau ra thiên địa âm dương ao chỗ sơn cốc. Trong nháy mắt, hai người xuất hiện tại khoa phụ chỗ sơn cốc. Vừa về tới sơn cốc, Thái Nhất đột nhiên trừng mắt. Cú mang, các ngươi đang làm gì? Lại nhìn thấy, trong sơn cốc, giờ phút này Dương Cung Bạt Kiếm đứng lên, cộng công, Trúc Dung ngăn tải thập đại kim ô thái tử trước đó. Mà đối diện, Cú Mang, Đế Giang, Sa Bỉ Thi càng là một mặt hung tướng, như muốn dốc sức mở cộng công. Trúc Dung, đem 10 đại thái tử giết chóc. Thái Nhất một tiếng hô hoán, cả cái sơn cốc trong nhất thời tất cả mọi người là biến sắc. Trở về. Vô số vu tộc cả kinh kêu lên, Đông Hoàng, ngươi trở về, quá tốt. Quỷ Xa nhất thời cuồng hỉ nói, cộng công một mặt tự ngạo, nhìn xem, ta nói hắn hội trở về. Hừ, Trúc Dung híp mắt nhìn về phía Thái Nhất, trong ánh mắt có một tia hiếu kỳ, một tia ngạo nghễ, không có khả năng, ngươi làm sao đi ra? Này Kim Ô thái tử, không phải nói, ngươi hôn mê sao? Rơi vào âm phủ sao? Cú Mang cả kinh kêu lên. Cách đó không xa, Kim Ô thái tử trong lão cửu sắc mặt tối sầm. Ta lại lắm miệng. Lão cửu một mặt ảo não. Ha ha ha ha, cái này 10 cái tiểu gia hỏa, xác thực đều là gặp rắc rối đầu lĩnh. Trốn tới đã chạy ra đến, còn mang đến cái gì tin tức xấu? Nói Thái Nhất hôn mê tại thiên địa âm dương ao, rơi vào hắc động âm phủ. Mẹ nó, có chút tổ vu, liền một ngụm cắn chết Thái Nhất về không được. Còn muốn tiên hạ thủ vi cường. Phi, mất mặt xấu hổ. Cộng công cười to nói. Cộng công, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Cú Mang trừng mắt cả giận nói. Đặt sạch sẽ? Hừ, vậy ngươi cũng nói là làm a? Vừa mới, người nào thề thề lời nói, đều là đánh giám sao? Nói Kim Ô thái tử về không được, muốn có thể trở về, cho lão tử dập đầu. Đầu đập sao? Ngươi đến dập đầu a? Để ngươi dập đầu, ngươi còn ngụy biện, nói Thái Nhất về không được. Nếu có thể trở về, cho ta đập cửu đầu kích cỡ. Mẹ nó, 9 cái đầu, ta một cái đầu chưa lấy được. Ngươi đập a, đập a, cộng công trừng mắt Cú Mang. Ngươi, Cú Mang nhất thời sắc mặt tăng đỏ bừng. Tốt, Hậu Khanh, để ngươi trông giữ sơn cốc. Ngươi làm cái gì? Hậu Thổ trừng mắt Hậu Khanh. Hậu Khanh một mặt phiền muộn. Ta cũng muốn quản a. nhưng ta chen miệng vào không lọt a. Tổ Vu tranh phong, ta một cái vu thần tại trước mặt bọn hắn, cũng là cái rắm a. Hậu thổ, ngươi trở về liền tốt, giết khoa phụ hung thủ, tìm tới sao? Trúc Dung nhìn về phía hậu thổ, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía hậu thổ, cả cái sơn cốc đều yên tĩnh. Thập đại kim ô thái tử cũng nhìn chằm chằm hậu thổ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hậu thổ nhìn xem 10 đại thái tử, cuối cùng hít sâu một cái nói, chân tướng đã điều tra rõ, khoa phụ xác thực không phải kim ô thái tử giết chết. Là thật, ta liền biết, có người muốn hại ta. Một đám thái tử nhất thời kích động muốn gieo hò, mà vô số vu tộc cũng là một trận kinh ngạc. Không phải kim ô thái tử, như là người khác nói, vu tộc còn chưa hẳn tin tưởng. Có thể hậu thổ mở miệng, ai có thể không tin? Hậu thổ nói không phải bọn họ, vậy liền tuyệt đối không phải bọn họ. Vô số vu tộc nhìn về phía kim ô thái tử, đều lộ ra một tia xấu hổ. Quá vừa nghe đến hậu thổ lời nói, lại là thở nhẹ khẩu khí. Đó là ai giết khoa phủ? Dù sao cũng nên có cái thuyết pháp a. Cộng công nhìn về phía hậu thổ nói, giờ phút này cú mang trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhìn về phía hậu thổ thời khắc, trong mắt lóe lên một cỗ vẻ ước ao. Chính mình tốt xấu là tổ vu, ngươi có thể phải cho ta cái mặt mũi, không muốn vạch trần ta à? Hậu thổ tại chúng tổ vu trên thân nhìn một vòng, cuối cùng nhìn chăm chú về phía cú mang. Cú mang biến sắc, cú mang tổ vu, ta phần sau rơi không chào đón ngươi, mời ngươi về sau, ít đến ta phần sau rơi. Còn có, tiến đến trợ giúp ngươi cú mang bộ lạc vu tộc, ta hội toàn bộ rút về đến. Nhìn ngươi có thể lấy vu tộc đại cục làm trọng, không được phản ta vu tộc. Hậu thổ trầm giọng nói ra, ông, trong sơn cốc, sở hữu vu tộc nhất thời châu đầu ghé tai một trận vù vù. Hậu thổ tuy nhiên không có điểm danh cú mang là hung thủ, nhưng mới rồi lời nói gần có lẽ đã xác định hung thủ. Sở hữu vu tộc hít vào miệng hàn khí, ai có thể nghĩ tới khoa phụ là chết tại cú mang trong tay? Tại sao có thể? Tại sao có thể? Hắn tại sao có thể nói ra ta? Cú mang nhìn lấy hậu thổ, trong mắt lóe lên một cỗ hận sắc. Nhưng hậu thổ trong mắt lệ ánh sáng bắn ra bốn phía, cho dù cú mang cũng không dám ngạnh bính. Quấy dày, cú mang hừ lạnh một tiếng, quay đầu, cú mang dậm chân rời đi. Đế Giang nhìn xem cú mang, lại nhìn xem hậu thổ. Hậu thổ, ngươi dạng này, hội để cho chúng ta thất vọng đau khổ. Nói, Đế Giang cũng đuổi theo cú mang qua. Không ngừng Đế Giang, Sa Bỉ Thi cũng đi theo rời đi. Hừ, giết vu hung thủ, các ngươi không làm, hậu thổ liền sẽ vạch trần à nha. Liền vu tộc đều giết, các ngươi mới là nhượng vu tộc thất vọng đau khổ đâu. Hung thủ, cú mang, một đám kim ô thái tử nhất thời trương cuồng nói. Im miệng, quá một chừng mắt, hừ hừ, một đám thái tử hừ hừ trong im miệng. Bất quá giờ phút này không phải sợ, mà chính là dương mi thổ khí về sau. Một loại đắc ý, hoàng, thái nhất, hậu thổ nhìn về phía thái nhất. Thái nhất đối hậu thổ thi lễ, đa tạ hậu thổ, theo lẽ công bằng xử xong, vu yêu lưỡng tộc vạn dân, bởi vì ngươi được hưởng lợi. Hậu thổ ánh mắt phức tạp nhìn lấy thái nhất, lần này, thật là ta vu tộc không đúng. Nhưng cũng cảm kích ngươi, nhượng khoa phụ trầm oan đắc tuyết, vì tạ nếm ngươi, ta cho phép ngươi ở phía sau bộ lạc tuyển một vật, xem như cho ngươi nhận lỗi. Tạ lễ, phần sau rơi, tuyển một vật. Thái nhất nhíu mày nói, vâng, tùy tiện cái gì, chỉ cần ta phần sau rơi, ngươi tuyển, ta liền cho. Hậu thổ nhìn chằm chằm thái nhất, ánh mắt có chút mong đợi nói, ha ha ha, hậu thổ, ngươi cái này hứa hẹn cũng quá đại đi. Vạn nhất, Thái Nhất không chọn đồ vật, chỉ tuyển ngươi cái này tổ vu, ngươi cũng giống vậy cho. Cộng công nhất thời cười trêu nói, không chọn đồ vật, tuyển hậu thổ tổ vu. Chúng vu tộc đều nghe ra cộng công giễu cợt, nguyên lai tưởng rằng hậu thổ hội phản bác hai câu, hoặc là thiết chí tạ lễ điều kiện. Có thể, hậu thổ cũng không có phản bác, mà chính là cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Nhất, tựa như không sợ Thái Nhất tuyển chính mình, mà chính là sợ Thái Nhất không chọn chính mình. Ếch, cộng công một mặt mờ mịt nhìn lấy hậu thổ. Cái này hậu thổ là thế nào? Thái Nhất nhìn xem hậu thổ, hơi hơi một trận cười khổ. Thái Nhất không biết trong mộng cảnh phát sinh cái gì, nhưng cảm giác hẳn là đối hậu thổ kích thích không nhỏ. Tuyển hậu thổ, Thái Nhất trong lòng thở dài. Mình đã muốn cưới Tô Thanh Hoàn, làm gì lại gây tình trái quấn thân? Ta tuyển này chuỗi hồ lô tiên đằng đi. Quá một hơi thở dài nói. Hồ lô tiên đằng. Hậu thổ nghe được Thái Nhất lời nói, trong lòng bỗng nhiên một trận chua xót. Không biết là thất lạc vẫn là khổ sở. Chính mình cuối cùng còn không sánh bằng một chuỗi hồ lô. Có lẽ là bởi vì hắn ký ức trong mộng toàn quên đi. Tốt. Hậu thổ thanh âm bên trong lộ ra một tia khó chịu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.